Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trọng yếu nhất là kết quả giải phẫu của bạn Lâm. Cái dạng này của em, nếu để cho bạn Lâm biết, hẳn sẽ đau lòng. Người đàn ông hơn 50 tuổi kia vẫn ngồi yên tĩnh. Ánh mắt của ông rơi vào cái đèn phía trên phòng giải phẫu. Giờ khắc này, ông suy nghĩ cảm giác của mình đối với bạn Lâm. Lúc gặp cô lần đầu là ở bữa tiệc rượu, người phụ nữ này cực kỳ an tĩnh, thanh thuần, xinh đẹp. Ngay từ đầu, ông cảm thấy thú vị nên đem cô đoạt tới. Nhưng khi tới tay, lại phát hiện cô không phức tạp như ông tưởng tượng. Cô không chủ động tranh thủ tình cảm, nhưng lại làm cho người ta nguyện ý vì cô tiêu tiền. Cô không lên tiếng, nhưng khi mình uống rượu, lại mát xa huyệt thái dương cho mình. Ông thích cảm giác nằm ở trên đùi của Mạn Lâm, có một loại an bình. Đột nhiên trong lúc đó, ông hình như nghĩ thông điều gì. Không biết qua bao lâu, giải phẫu rốt cục cũng xong. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói cùng bọn họ. Người bệnh tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bởi vì va chạm quá độ, não bộ có máu bầm nên còn phải nằm viện quan sát. Người bệnh có thể tỉnh lại hay không là do ý chí của người bệnh. Mạn Lâm bị chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, không cho phép thăm nom, được ngăn cách bằng thủy tinh. Tả Tư Ninh vẫn nhìn, ánh mắt càng nhìn càng lạnh. Cô bỗng nhiên trở về phòng bệnh, cởi đồ bệnh viện ra, mang theo mũ, che băng gạc trên trán, rồi lại đi ra cửa. Hàn Duệ ngăn cô lại, giọng cường thế. Trở về. Tả Tư Ninh hất tay anh ra, anh ôm lấy cô. Tả Tư Ninh hung hăng, lấy gót giày dẫm vào chân anh. Một phen đủ ngoan độc, nhưng Hàn Duệ vẫn không buông tay. Anh hít một hơi. Em muốn ra ngoài, có thể, nhưng phải để anh đi cùng em. Mặt Tả Tư Ninh không chút thay đổi. Đi cùng, đừng hòng. Tôi muốn đi tìm người yêu cũ của anh liều mạng. Anh bị kẹp ở giữa khó xử quá rồi. Lúc cái xe kia lái đi, cô nhìn thấy biển số xe. Nếu cô nhớ không nhầm, thì đó chính là xe của Lâm Thiến, cái con đàn bà khốn nạn kia. Hàn Duệ bế cô lên, không để ý đến nắm đấm của cô. Anh hạ quyết tâm để cho bác sĩ tiêm cho cô một mũi an thần. Ngồi ở bên giường, anh vuốt tóc Tả Tư Ninh, nhẹ giọng nói. Hiện tại, em cần phải nghỉ ngơi. Em có biết hay không, em cũng chính là bệnh nhân, kích động có hại cho sức khỏe của em. Ngủ một giấc đi, đem mọi chuyện giao cho anh sẽ đi tìm cô ta. Nếu thật sự là do cô ta làm, anh sẽ không bỏ qua. Em nghĩ xem, nếu em ra khỏi bệnh viện, ai sẽ chăm sóc cho Mạn Lâm? Nói xong, anh cũng không xác định Tư Ninh có nghe được hay không, nhưng vẫn nhờ y tá, nếu có chuyện gì liền báo ngay cho mình. Anh cũng đã gọi cho Hàn Chữ, nhờ hắn qua đây chiều cố Tư Ninh cùng con trai. Làm xong những thứ này, anh mới lái xe đi tìm Lâm Thiến. Tôn Minh Huân nhận được thông báo là có người ở quán bar nhìn thấy Lâm Thiến, mà tình hình của cô không được tốt. Hắn liền quăng buổi chụp quảng cáo ra sau đầu, rồi vụt chạy đi tìm Lâm Thiến. Đến ghế lô ưa thích của cô tại quán bar, hắn quả nhiên phát hiện Lâm Thiến, nhưng lại nhìn đến cảnh như vậy. Trong ghế lô sương khói lượn lờ, Lâm Thiến núp ở trong góc nhỏ, quần áo xốc xếch, bên cạnh là một tên đàn ông. Tên kia ngã vào trên ghế salon, thân thể quay tới quay lui, sắp bổ nhào trên người Lâm Thiến. Tôn Minh Huân xông lên, đẩy cho tên kia một cái, rồi đẩy hắn ra chỗ khác, lạnh giọng quát. Cút ngay đi. Tên đàn ông bị đánh, nhặt quần áo rơi trên mặt đất, rồi chạy đi, dáng đi thất tha thất thểu, mũi không ngừng sụt sịt. Ánh mắt khép hờ của Lâm Thiến rơi lên trên người Tôn Minh Huân. Anh đã tới rồi sao? Ngồi xuống, muốn uống rượu hay là hút thuốc? Không. Thuốc phiện không được lấy ra. Cô giơ tay lên bình thuốc phiện nắm lấy. Bên trong đó có vật, anh không thể hút. Chợt, thuốc phiện trên tay cô bị cướp đi. Tôn Minh Huân giẫm nát chỗ thuốc phiện dưới chân, hận không thể hòa nát nó vào trong đất. Hắn bắt được tay của Lâm Thiến, vừa hận vừa đau lòng. Em nói là sẽ không đụng chạm vào thứ này rồi cơ mà, sao lại bắt đầu lại? Em có biết không, thứ này không thể đụng vào, vừa đụng vào liền sẽ nghiện, sẽ lấy mạng của em. Lâm Thiến cười đến mê ly. Cái mạng thối nát của em thà không có còn hơn. Cái mạng thối nát này của em đã quá dài rồi. Tôn Minh Huân bế cô ra khỏi quán bar. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Hàn Duệ. Vẻ mặt của anh thật bình tĩnh nhưng lại có chút ngoan độc. Tôn Minh Huân xin anh tránh ra, có chuyện gì để sau hãng nói. Hàn Duệ liếc nhìn người đàn bà trong lòng hắn một cái. Một cái nhìn đầy thù địch. Anh ngăn cản tay của Tôn Minh Huân, bắt lấy tay của Lâm Thiến, gần từng chữ hỏi. Có phải cô làm hay không? Lâm Thiến liếc mắt nhìn anh cười, không kiềm chế được cơn giận mà cười, thân thể cong vẹo. Nếu phải thì sao? Không phải thì sao? Hàn Duệ giờ phút này hận không thể tát cho cô ta mấy bạt tay, hoặc là trực tiếp đánh chết cô. Nhưng anh vẫn nhịn xuống, anh buông tay ra, nhìn Lâm Thiến ngã nhào xuống đất, nhìn Tôn Minh Huân nâng cô dậy. Anh nhìn từ trên cao xuống. Tôi sẽ điều tra. Nếu thật là cô, nửa đời sau chuẩn bị ngồi ở trong tù đi. Cũng nói với ba của cô, nếu muốn bảo vệ cô, không quá 3 ngày, hình tượng sĩ nghiệp Lâm Thị bởi vì hai cha con các người mà xuống dốc không phanh. Hàn Duệ lái xe đi, không một tia lưu luyến. Ngồi dưới đất, Lâm Thiến bỗng nhiên khóc lên. Lan Tả vẻ mặt mệt mỏi trở về. Cô còn chưa kịp cất hành lý, liền nghe nói Tả Tây Ninh xảy ra tai nạn xe cộ, liền vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Lại nhìn thấy vài người lôi kéo không cho cô ra cửa. Hỏi ra mới biết là chuyện Hàn Duệ nhờ làm. Bởi vì hiện tại cảm xúc của cô cực kỳ kích động, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó ngốc nghếch. Lan Tả níu lấy cô, lớn tiếng quát. Nhà đầu kia, sao lại cứ mù quáng lăn qua lăn lại như thế? Không nghĩ người khác sẽ lo lắng cho em sao? Lúc nhìn thấy Lan Tả, Tả Tân Ninh giống như nhìn thấy người thân. Cô ôm lấy Lan Tả, nước mắt không ngừng chảy xuống, âm thanh nghẹn ngào. Lan Tả, chị bạn Lâm bị đụng xe, chị ấy thấy em bị xe đụng, em nên làm gì bây giờ? Lan Tả vỗ vào lưng cô, giọng nói nhu hòa. Đứa nhỏ này, biết em không có chuyện gì, chị rất mừng. Em có nghĩ tới không, nếu em xảy ra chuyện thì chị nên làm sao bây giờ? Tả Tư Ninh nghi hoặc nhìn cô, lại thấy cô đang khóc. Lan Tả từ trước tới nay vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc, hiện tại làm sao vậy? Lan Tả lấy mu bàn tay lau nước mắt, xấu hổ quay đầu đi. Chị đã đưa nhiều tâm tư vào em còn chưa có hồi báo chị, làm sao có thể gặp chuyện không may. Đi, mang chị đi xem Mạn Lâm. Lúc nắm tay Tả Tư Ninh, Lan Tả hy vọng thời gian có thể dừng lại ở một khắc này. Cô hy vọng có thể kéo tay con như vậy, nói cho con biết, con à, mẹ là mẹ của con. Cô hồi tưởng lại lúc đi đến địa chỉ mà thám tử đưa cho cô, đến chỗ đó nói chuyện cùng gặp vợ chồng kia, mới biết họ là ba mẹ nuôi của Tả Tư Ninh. Cô bỗng thấy mình thật ngu ngốc. Lúc Tả Tư Ninh vào công ty có điền qua hồ sơ, nên cô biết mẹ nuôi của Tả Tư Ninh là ai. Đáng tiếc, một khắc kia đầu óc của cô như bị chặn lại, không hề suy nghĩ kỹ. Khó trách lần đầu tiên mình nghe Tư Ninh ca hát lại vô duyên vô cớ khóc lên. Khó trách mình hết lần này đến lần khác dung túng tùy hứng của cô. Tuy tức giận cô, nhưng chưa bao giờ muốn buông tay, coi cô giống như là con của mình vậy. Không phải, cô chính là con của mình. Mấy năm nay, cô và con luôn sớm chiều ở chung, vậy mà cô không biết đó chính là người mà mình tìm mười mấy năm. Ông trời đối với mình rốt cục là lương thiện hay là tàn nhẫn? Lúc xuất viện, Lan Tả hít một hơi thật sâu. Cô đồng tình với Mạn Lâm. Cô bé này lựa chọn tàn nhẫn với chính mình, bởi trên con đường sự nghiệp, dù không hài lòng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Đó là con đường mà cô đã lựa chọn. Có ngàn vạn cái không nên giờ phút này lại nói không ra miệng. Chỉ hy vọng cô có thể sớm tỉnh lại, tìm được một người đàn ông thật lòng thật dạ yêu cô, che chở cho cô, để tuổi già của cô không cô đơn. Để cho Lan Tả đau đầu, còn có một đứa trẻ khác, Lâm Thiến. Bởi vì sớm rời nhà trốn đi, cho nên ấn tượng của cô đối với đứa nhỏ này không sâu sắc. Nhưng Lan Tả ở đó vài năm, thật tâm coi cô như là con của mình. Cho nên đứa nhỏ này vẫn có thể nhớ mình, gọi mình một tiếng cô. Đúng là ai có thể nghĩ đến một người gọi cô là cô và một người gọi cô là mẹ lại có khúc mắc như vậy. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Lúc lái xe đến nhà họ Lâm, Lan Tả suy nghĩ nên dùng cái dạng gì tới đối mặt với người nhà họ Lâm. Mấy năm nay cô không quay trở lại nhà họ Lâm, bởi vì nhà họ Lâm đối với cô mà nói không phải là một cái nhà, mà là một hồi ức thống khổ. Cô mất đi con mà cũng mất đi người yêu, cả đời hạnh phúc của cô bị hủy trong cái nhà này. Lần thứ hai bước vào nhà họ Lâm, tâm tình cô lại vô cùng bình tĩnh, không vì cái gì khác mà là vì con gái. Cô nên an ủi anh của mình, rồi hỏi anh cho rõ vì sao năm đó anh gạt mình đưa đứa nhỏ đi. Lúc Hàn Duệ về, liền thấy thật cao hứng khi Tả Tư Ninh vẫn còn trong bệnh viện, mà trong bệnh viện còn có cả Hàn Chữ. Hàn Duệ gật đầu cảm ơn anh trai. Hàn Chữ cười rộ lên lúc đi qua Hàn Duệ, bỗng nhiên vỗ vai em trai một cái, thấp giọng nói. Em có biết sinh nhật của đứa nhỏ kia không? Hỏi thử một chút đi, Có lẽ sự việc rất có ý tứ. Nói xong, hắn không quay đầu lại, đi thẳng. Hắn phải về nhà một chuyến vì vừa rồi quản gia nhà họ Lâm có gọi điện thoại cho hắn. Nói nhà họ Lâm đang rất loạn. Em gái thất tung nhiều năm của Lâm Trấn Hải trở về, muốn lộ ra ân oán gút mắt nhiều năm. Hơn nữa, Lâm Thiến lại hít thuốc viện. Hàn Chữ tự nhiên muốn biết cái vị kiều tiểu thư Lâm Tĩnh kia sẽ có đối phó với chuyện này như thế nào. Tuy bộ dáng anh trai cả lơ phất phơ, nhưng mọi chuyện anh nói đều đáng tin đến thần kỳ. Lần trước là chuyện của Lâm Thiến, lần này anh trai nói đứa nhỏ chỉ hữu hữu sao, sinh nhật hữu hữu lại có quan hệ gì. Lúc tiến vào phòng bệnh, Tả Tư Ninh đang chỉnh lý nọ kia, còn đứa nhỏ đứng yên lặng cạnh cô, không ầm ĩ cũng không nháo. Đứa nhỏ nhìn thấy Hàn Duệ đi vào, lập tức chui vào trong lòng anh, dán ở lỗ tai anh nói: mẹ nói muốn đưa con đi sang nhà ông ngoại, bà ngoại, Hữu Hữu không muốn đi. Hàn Duệ xoa đầu đứa nhỏ an ủi: Hữu Hữu yên tâm, một nhà ba người chúng ta sẽ ở chung. Tả Tư Ninh xoay người, gật đầu khách khí với Hàn Duệ: phiền anh đưa hai người chúng tôi đến bến xe. Hàn Duệ ôm con không hề động đậy, mà Hữu Hữu ôm chặt cổ anh cũng không hề động. Tả Tư Ninh liếc nhìn hai người bọn họ, mặt không thay đổi, bình tĩnh nói: Hữu Hữu, đi xuống. Hữu Hữu ôm chặt hơn nữa, lắc đầu như trống. Hàn Duệ khuyên nhủ: đứa nhỏ không phải của một mình em, để cho anh bảo hộ hai người. Tư Ninh không nói lời nào, liền cầm tay đứa nhỏ, muốn kéo bé ra khỏi lòng Hàn Duệ. Cô dùng lực khá mạnh, làm cho Hữu Hữu khóc giống lên: mẹ, mẹ, đâu, Hữu Hữu đâu. Hàn Duệ lo lắng sẽ thương tổn đến đứa nhỏ nên buông tay ra. Nhưng ngay sau đó, anh ôm chặt lấy cả hai mẹ con Tả Tư Ninh, âm thanh giận dữ: em mau tỉnh lại. Em cho là giao cho ba mẹ nuôi của em, bọn họ sẽ nuôi được sao? Tuổi tác bọn họ đã không nhỏ, hai người chiếu cố chính mình còn không được, sao lại có thể chiếu cố một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi chơi? Mà em đã kiên trì nhiều năm như vậy, em đang sợ cái gì? Không thoát ra được, vậy thì đành buông bỏ chuyện vùng vẫy. Tả Tư Ninh rất muốn cười, đáng tiếc cười không có nổi. Cô thất thần nhìn Hữu Hữu: tôi phát hiện tôi sai lầm rồi. Mọi người bên cạnh tôi bởi vì tôi mà chịu thương tổn. Có lẽ năm đó tôi nên buông tha đứa nhỏ. Ít nhất thì hôm nay nó không phải theo tôi chịu khổ. Ít nhất nó không phải kêu tôi là chị trước mặt người ngoài. Lúc đó sinh bệnh, tôi cũng không thể quang minh chính đại đến xem nó. Mỗi ngày nó đều bị nhốt trong nhà, một người chơi thơ thẩn, ngẩn người. Tôi thậm chí không biết làm sao để nó có thể đến trường, để nó có thể sống một cuộc sống bình thường. Tôi không xứng làm mẹ. Hữu Hữu do dự vươn tay, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt cô, khóc thút thít nói: mẹ, mẹ đừng khóc, Hữu Hữu yêu mẹ, Hữu Hữu muốn ở cùng một chỗ với mẹ, cho nên mẹ đừng đưa Hữu Hữu đi có được không? Hữu Hữu sẽ thật ngoan, cực kỳ nghe lời. Hàn Duệ thở dài một hơi, ánh mắt lấy tay Tả Tư Ninh đặt lên ngực của mình, mỉm cười: nơi này của anh vẫn có hận, hận ba mẹ năm đó không để anh là Hàn Chữ ở lại bên người. Anh không sợ chịu khổ, bị đánh, ăn mặc đói rách. Những thứ này đều kém hơn so với cô độc. Không có ba mẹ, giống như mình là người dư thừa. Cho nên, em biết anh bội phục dũng khí của em biết bao nhiêu. Tả Tư Ninh nhắm mắt lại, lắc đầu, thấp giọng hỏi: tôi, ngay cả ba của con trai mình là ai cũng không biết. Tôi là cái loại mẹ gì, tôi có là gì? Bỗng nhiên, nhớ tới lời của Hàn Chữ, khóe miệng Hàn Duệ giật giật, anh thăm dò: nói cho anh biết sinh nhật của Hữu Hữu. Tả Tư Ninh ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi anh: vì sao anh lại hỏi như vậy? Hàn Duệ sốt ruột: em cứ nói sinh nhật của nó cho anh biết, cái khác anh sẽ giải thích cho em sau. Mùng 7 tháng 4 năm 12. Âm thanh của Tả Tư Ninh vừa vang lên, đã thấy Hàn Duệ kéo đứa nhỏ, ôn nhu nói: Hữu Hữu, lát nữa đi rút bóng với ba được không? Không phải sợ, ba đi cùng con. Lúc Tả Tư Ninh còn chưa kịp phản ứng, Hàn Duệ đã mang đứa nhỏ ra ngoài, một lớn một nhỏ, bộ dáng tay trong tay không sợ hãi gì. Bọn họ là cha con sao? Tả Tư Ninh bị cách nghĩ này dọa sợ. Nhà họ Lâm quả thực thủ đoạn, lan tả rằng co cùng Lâm Trấn Hải hơn 2 giờ, mà Lâm Thiến cơ hồ là điên cuồng bởi vì người cô thân yêu của cô trở lại thành mẹ của Tả Tư Ninh. Bao nhiêu vớ vẩn cùng buồn cười, mà Hàn Chữ đến đây làm cho sự tình càng thêm gay gắt. Hắn nói Hữu Hữu là con trai của Hàn Duệ. Lâm Thiến bỗng cảm thấy cả thế giới này quá điên cuồng. Cô xông lên phòng, lục tìm cây kim tiêm, liều lĩnh tiêm vào người chất này nọ. Cô chưa bao giờ có khát vọng muốn chết mãnh liệt đến như vậy. Cô khao khát chết ở trong ảo tưởng tốt đẹp, chết ở trong ảo ảnh hòa thuận, hòa hợp. Lâm Tĩnh khóc không được, cô nghe bọn họ cãi nhau, cô nghe tiếng Lâm Thiến hét lên chói tai. Cô nhìn Hàn Chữ đang đứng thở ơ, thấp giọng hỏi. Nói cho em biết, giờ nên làm thế nào? Hàn Chữ cười cười. Em nên tự hỏi chính mình. Giọng nói của Lâm Tĩnh rất thấp, coi như lẩm bẩm lầu bầu. Em chưa bao giờ thấy qua cái bộ dáng này của Lâm Thiến, cũng không biết ba làm ra chuyện như vậy. Còn có cô, em vẫn cho rằng nhà họ Lâm ngạo nghễ, lại không ngờ có nhiều bí mật mình không biết đến như vậy. Em cực kỳ ngu xuẩn đi. Cô bỗng nhiên nở nụ cười. Hàn Chữ, chúng ta ly hôn đi. Em thả anh đi, về sau được sống mạnh khỏe. Nghe được câu nói chờ đợi đã nhiều năm, Hàn Chữ không cảm thấy thoải mái mà là nặng nề. Trong lòng cảm thấy bị coi thường. Hàn Duệ liên lạc bạn học cũ nghiệm chứng DNA của anh và Hiếu Hiếu. Lúc ra báo cáo, anh hẹn bạn ra gặp. Không hỏi kết quả như thế nào, đã đưa ra một tấm chi phiếu khẩn thiết nói. Nhất định phải là quan hệ cha con. Bạn học đầy đầy kính mắt, khinh bỉ nhìn anh một cái. Vì đề phòng cậu làm như thế này, nên tôi đã đưa kết quả cho vợ cậu. Nhưng chi phiếu cậu đã đưa, tôi cũng không phản đối. Nói xong, hắn lấy tay, định cầm lấy chi phiếu, nhưng bị người hung hăng vỗ cho một cái. Hàn Duệ túm lấy chi phiếu, không nói gì chỉ nhìn hắn. Mẹ nó, cậu đích thực không phải bạn của tôi. Nói xong, đứng dậy đi tìm Tả Tư Ninh. Người bạn xoa xoa tay, bĩu môi. Mẹ kiếp, tôi cũng không muốn có người bạn như cậu, bất quá. Hắn nhướng mày. Vận khí của tiểu tử cậu không phải tốt một cách bình thường. Hàn Duệ đuổi tới bệnh viện. Mấy ngày nay, Tả Tư Ninh một mực ở phòng Mạn Lâm chiếu cố cô. Hiếu Hiếu cũng không đi vì phải chờ kết quả DNA. Lúc tới phòng bệnh, anh có điểm khẩn trương. Nếu Hiếu Hiếu không phải con của mình, thì sự tình sẽ biến thành cái dạng gì? Hít sâu một cái, bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy chỉ có Tả Tư Ninh, Phương Mai Lâm đã đi nơi nào không biết. Hiếu Hiếu lại càng không thấy, Hàn Duệ sốt ruột, giọng nói cũng không bình tĩnh. Con đâu rồi? Nói còn chưa xong, đã thấy Tả Tư Ninh chậm rãi đi tới phía anh, cười, không hề báo trước, vung tay lên tát cho anh một cái, cuồng nộ nói. Năm đó vì sao mạnh mẽ cường gian tôi? Hàn Duệ sừng sốt, hơn 10 giây sau mới nhếch lên khóe miệng cười. Hữu Hữu là con anh, đúng không? Anh mới vừa nói xong, từ phía sau liền truyền đến âm thanh ngọt ngào ngây thơ. Ba! Xoay người, chỉ thấy Hữu Hữu đứng chống nạnh ở cửa, trợn mắt nhìn anh. Sao năm đó ba lại khi dễ mẹ? Nhìn vợ và con, Hàn Duệ có một loại cảm giác rằng cả đời này anh phải sống trong lời khiển trách của một lớn một nhỏ này rồi. Bất quá, cảm giác này cũng không tồi. Hàn Duệ làm hộ tịch cho Hữu Hữu, cũng liên hệ với trường mẫu giáo. Hữu Hữu lần đầu tiên được đi nhà trẻ, biểu hiện đặc biệt hứng thú, thế nên giáo viên nhà trẻ đều không chống đỡ nổi cậu bé không sợ người lạ mà lại còn hiếu kỳ đến kinh người này. Hàn Duệ lái xe cùng Tả Tư Ninh đi đón con tan học. Dọc đường đi, Hiếu Hiếu hưng phấn, vừa ca hát vừa nhảy múa, hận không thể đem toàn bộ những gì học được ở trường biểu diễn cho ba mẹ xem. Về đến khu cư xá, lúc một nhà ba người đi lên lầu thì phát hiện có người của công ty chuyển nhà đang vận chuyển đồ đạc. Lúc ra khỏi thang máy mới phát hiện thì ra là dọn nhà vào nhà kế bên. Lúc chạng vạng tối có người tới gõ cửa, Hiếu Hiếu chủ động chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài bèn giật mình kêu lên. Ba! Mẹ, tới nhanh nha. Tả Tư Ninh đang mặc tạp dề chạy từ trong phòng bếp ra, còn Hàn Duệ mặc áo sơ mi chạy từ phòng khách ra. Hai người nhìn ra ngoài cửa, cùng lúc kêu lên. Lan Tả. Trên trán Lan Tả là mồ hôi đầm đìa, không kịp thở liền nói. Chuyển nhà thật là mệt chết người, có nước lạnh không? Cô tiến vào tự nhiên như nhà của mình, lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước lạnh, mở ra liền uống ừng ực. Tả Tư Ninh không khỏi chấn động. Lan Tả, chị theo đến tận nơi này sao? Hẳn là không phải theo đuổi giết em chứ? Lan Tả lườm cô một cái, nuốt bực hụm nước lạnh thật lớn, rồi mới nói. Ai nói là không phải? Xú nha đầu nhà ngươi vừa cố chấp lại vọng động. Thật không biết sẽ làm ra chuyện gì làm người lo lắng. Ta phải đến cạnh trông chừng ngươi mới yên tâm. Tả Tiên Ninh và Hàn Duệ liếc nhau một cái, cảm thấy không thể hiểu nổi. người đại diện Lan Tả có hơi quá ôm đồm rồi không? Trên mặt Lan Tả tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng là gió bão thét gào. Cô từ trước đến nay rất muốn nói câu, ta là mẹ của con, cho Tả Tư Ninh, nhưng lại không dám. Cô sợ Tư Ninh không muốn nhìn thấy người mẹ không chịu trách nhiệm này, không bằng cứ ở bên cạnh gia đình của Tư Ninh, từ từ trở thành người nhà, cho đến khi Tư Ninh có thể tiếp thu sự thật này. Tuy Lan Tả không biết phải mất thời gian bao lâu, nhưng cô sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại của cô để cố gắng phấn đấu, để trở thành một người mẹ đúng nghĩa. Buổi tối, sau khi dỗ con trai đi ngủ, Tả Tư Ninh cùng Hàn Duệ nằm ở trên ban công ngắm sao. Biểu hiện của Tả Tư Ninh cực kỳ bình tĩnh, giống như là kể lại chuyện của người khác vậy. Hôm nay, cục cảnh sát liên hệ với em, nói bởi vì ngày hôm đó trời tối, không thể phân biệt rõ ràng biển số xe. Em hỏi bọn họ là khẩu cung của em ngày trước có hữu dụng hay không? Bọn họ tìm mọi lý do làm lấy lệ, xem ra có người ở phía sau tạo áp lực rồi. Hàn Duệ hôn chắn cô một cái, ôn nhu hỏi. Em muốn làm như thế nào? Tả Tư Ninh rụt rụt trong lòng anh, tìm một vị trí thoải mái, giọng nói lười biếng. Em đã đi tìm tòa soạn báo, cũng đã liên hệ với giới truyền thông, nhưng vừa nghe nói là muốn tố giác nhà họ Lâm thì không ai muốn làm. Nhưng hôm nay em nghe được một chuyện khác. Lan Tả nói chị ấy cũng là người nhà họ Lâm. Chị nói là Lâm Thiến đã bị đưa đi trại cai nghiện. Hơn nữa, trạng thái tinh thần cũng không tốt. Em biết đây là chuyện cô ta tự chuốc lấy, nhưng không có nghĩa là cô ta không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Cô rụt cổ lại. Hôm nay, chị bạn Lâm tỉnh dậy. Chị nói chuyện với em một hồi lâu. Chị nói coi như Lâm Thiến gieo gió cũng đã gặt bão rồi. Lan Tả cũng khuyên em nên sống cuộc sống của chính mình, đừng để chuyện này làm rào cản. Hàn Duệ để cằm lên trán của cô, nhìn bầu trời, giọng nói chắc chắn. Mặc kệ em làm ra quyết định gì, anh sẽ ủng hộ. Nhà của chúng ta, ba người một lòng. Tả Tư Ninh nhàn nhạt nở nụ cười. 4. Đang mang thai, Tả Tư Ninh tự dưng nhận được một cuộc gọi điện thoại từ số lạ. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu. Đến lúc cô tưởng rằng có người nhàm chán gọi điện thoại quấy rầy, muốn ngắt điện thoại, thì đầu bên kia lên tiếng. Nghe nói em mang thai rồi. Là giọng nói đàn ông. Tả Tư Ninh nghe liền biết đó là ai. Cô nhìn đồng hồ treo tường, lúc này là 5:30, cũng đã đến giờ chồng đi làm trở về rồi. Nghĩ nghĩ, giọng của cô bình tĩnh nói. Thật xấu hổ, tôi đang mang thai, chỉ nhớ không được nốt, xin hỏi ai đấy? Đầu kia cười nhẹ. Em có thể gọi anh là bạn già. Bạn già nói rằng hắn đã mở một cái quán ăn nhỏ, đích thân chế biến đồ ăn. Ở đó có các món ăn gia đình, nếu cô có rảnh rỗi có thể mang người nhà tới nếm thử. Bạn già còn nói hắn không đụng chạm chuyện giang hồ nữa. Bạn già đã lớn tuổi, đánh cũng không muốn đánh, chỉ muốn yên lặng sống. Có lẽ còn có thể tìm được một người phụ nữ như cô, cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại. Nghe tin Tả Tư Ninh khóc. Bạn già đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Vô luận ký ức kia là thống khổ hay là vui sướng, có hắn làm bạn đi qua một đoạn kinh nghiệm khó quên. Cô nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không quên. Cô vừa khóc vừa nở nụ cười. Lần sau gặp lại, hai đứa nhỏ của tôi cũng đã lớn rồi. Bạn già nở nụ cười. Đưa cho em một lễ vật, coi như là lời từ biệt. Cửa lúc này được mở ra, Hàn Duệ thay đổi giày vào cửa, tự nhiên ngồi xuống cạnh Tả Tư Ninh. Đem lỗ tai ghé vào điện thoại, vô sỉ cười nói. Cùng nghe đi. Bạn già ở đầu bên kia càng cười lớn. Tốt, hai người đều ở đây. Tôi sẽ kể cho hai người nghe chuyện này. Sẽ không kể lại lần nữa, nên hai người nghe cho kỹ. 6 năm trước, tôi còn là một tên lưu manh ở cạnh một trường đại học. Tôi đã làm một chuyện sai. Đó là đáp ứng một nữ sinh thả thuốc kích thích tình dục vào đồ uống giải khát của một nam sinh. Nhìn hắn uống hết, người trong tiệm cũng không có ai, liền gọi cô ta đến. Nhưng ở giữa lúc đó lại xuất hiện sai lầm. Có một nữ sinh khác cũng đến đó mua đồ uống. Cô cũng uống phải đồ uống bị hạ thuốc. Lúc nữ sinh kia đến, hai người bọn họ đã hoàn toàn thân trần truồng nằm cạnh nhau. Cô ta nói tôi đến mang người nữ sinh kia đi. Chuyện sau đó hai người đều rõ ràng rồi. Đối với hai người, tôi chỉ có thể nói thật, xin lỗi. Người cảnh sát trong ngục đã thúc giục Lục Lệ Thành cúp điện thoại. Hắn cười cười, đã ở trong giang hồ thì luôn phải trả giá. Hiện giờ, hy vọng có thể trả lại một chút đi. Chúc người bị mình thương tổn qua sẽ hạnh phúc. Cúp điện thoại, Hàn Duệ giơ tay lên. Anh thề, lúc hắn gọi điện cho anh không nói chuyện này. Chỉ thấy Tả Tư Ninh trừng mắt. Mấy năm đó, anh chết ở đâu vậy? Sao trễ thế mới tới tìm em? Hàn Duệ cúi người, tựa như muốn hôn. Đáng tiếc, cửa lại bật mở. Hữu Hữu thấy bàn đó, khẩn trương kéo Lan Tà ngồi xuống, lấy tay che mắt cô, âm thanh siêu bình tĩnh nói. Bà ngoại, bà cái gì cũng chưa nhìn thấy. Tả Tư Ninh và Hàn Duệ cùng kêu lên. Bà ngoại. Rốt cục, trong cuộc sống sinh hoạt cũng có điểm vui mừng. Lâm Thiến ra khỏi trại an dưỡng đến tham dự hôn lễ của Tôn Minh Huân. Thấy hắn cưới một người phụ nữ cực kỳ hiểu biết, bình tĩnh. Thấy Hàn Chữ và Lâm Tĩnh lại phục hôn. Thấy Mạn Lâm ngồi trên xe lăn gả cho người mở ngân hàng kia. Ai biết được, có lẽ toàn bộ chuyện này chưa từng phát sinh, chỉ là một giấc mộng. Vâng, vừa rồi câu chuyện đến đây là kết thúc. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý đón nghe. Nếu như các bạn yêu thích, các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để sớm nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác trên kênh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net